Đến tương lai, là hôn thê của thiếu tướng. Chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, Lục Tranh, hình như cậu không cao hứng lắm khi tôi đến thăm. Thế anh nghĩ tôi phải vui mừng lắm à? Đừng nói với tôi anh cũng bị Ôn Hòa tẩy não như cách anh ta tẩy não người dân đế quốc. Lục Tranh thở dài. Khải Chiết này không những là một tên mặt than mà còn là một tên mặt than bị chứng ảo tưởng kinh niên. Hắn cho hắn là ai mà người khác nhìn vào hắn đều phải yêu thích. Khải Chiết, anh nói một câu từ chối cái hôn ước này thì chết ai à? Cậu có đang thích một người khác? Cũng gần như thế. Lục Tranh cũng chẳng nghĩ ra được cái lý do gì nên cứ lấy lý do này vậy. Ai ngờ tên Khải Chiết kia đã bắt bẻ. Tôi biết cậu luôn thần tượng Khiết Gia Long tộc nhưng mà cậu hãy thực tế đi. Người nhà Khiết Gia Mạnh xưa nay không phải cãi. Cậu có chắc là gả được vào nhà họ? Kết hôn, quay đi quẩn lại cũng là kết hôn. Lại chưa kể từ lúc hắn bước vào đã áp cái danh. Hôn thê, cho cậu, khi nhắc đến Khiết Gia cũng nói cậu là gả đi chứ không phải cưới về. Người này không thể nói câu nào dễ nghe hay sao? Lục Tranh không kiên nhẫn vận động băng hệ tạo thành một mớ gai nhọn phóng về phía Khải Chiết. Bất quá hỏa hệ dị năng không phải trưng cho đẹp. Khải Chiết phất tay cho một đường lửa chặn gai băng nhưng không ngờ số gai băng kia không những không bị hòa tan mà còn phóng nhanh hơn về phía hắn. Khải Chiết dùng thể lực cấp S của mình để tránh ra ngoài phòng bệnh. Ngay lúc Khải Chiết vừa ra ngoài thì chỗ gai băng đó không đâm sầm vào tường như hắn đoán mà dừng lại khi cách tường mấy bước chân rồi gai băng rơi ầm xuống đất. Thực ra Lục Tranh còn muốn mấy gai băng đó chọc cho tên kia mấy ngàn lỗ thủng nhưng cơ thể hiện tại không khỏe. Cậu chỉ điều động chút dị năng đã khiến cho cơ thể mệt đến ngất xỉu. Không có dị năng duy trì trạng thái. Gai băng không thể hành động tiếp mà rơi xuống. Lục Tranh lại không thu hồi dị năng nên gai băng nằm la liệt một đống. Khải Chiết thấy Lục Tranh không có ý định công ca Iota CS nữa mới dám bước vào. Quả là thần tượng có thể ca Iota CS hoạt khả năng tiềm ẩn của con người. Lục Tranh vốn không có dị năng. Cái này đã được kiểm chứng từ lâu nhưng vừa nghe đến hắn nói tới Khiết Gia là lập tức bùng phát dị năng băng hệ. Phen cứng quá đáng sợ. Có lẽ cấp bậc của Lục Tranh chưa cao. Lúc nãy chỉ tạo một mớ gai băng tấn công rồi cũng tốn không ít tinh thần lực và dị năng. Cơ thể vốn không khỏe nên đã ngất xỉu. Khải Chiết gọi bác sĩ vào. Trong thời gian chờ đợi liền dùng hỏa hệ dị năng giải quyết chỗ gai băng kia đi nhưng hết lần này đến lần khác số gai băng này không hề sứt mẻ. Khải Chiết nóng mặt liền dùng hết sức cũng chỉ có thể làm cho một nửa của một cái gai băng tan ra. Khải Chiết, vợ tương lai ca Iota CS phát dị năng. Năng lượng còn mạnh hơn mình phải làm sao? Đang online cần gấp, Khải Chiết không biết cấp bậc dị năng của Lục Tranh là bao nhiêu nhưng hắn nghĩ người mới thức tỉnh dị năng có ai không ở cấp bậc thấp. Nhưng mà cấp bậc thấp lại có thể tạo ra gai băng mạnh như vậy chỉ có thể chứng tỏ Lục Tranh điều khiển dị năng vô cùng tốt. Bác sĩ đến có hơi sửng sốt nhìn Khải Chiết. Chợt, ông có điều suy nghĩ hai chồng tương lai bọn họ làm gì mà Lục Tranh ngất xỉu. Thanh niên đúng là, chấm, hình như đoán được vẻ mặt ngán ngẩm của bác sĩ là ý gì. Lại nghĩ đến thái độ không ưa mình của Lục Tranh. Khải Chiết đã lên tiếng thanh minh. Lúc nãy em ấy có hơi giận nên ca Iota CS phát dị năng băng hệ. Nói xong, Khải Chiết còn bước qua một bên để bác sĩ nhìn vào mớ gai băng đang nằm la liệt một đống. Vị bác sĩ lại nhìn Khải Chiết. Chẳng phải cậu là dị năng giả hệ hỏa cấp 8 sao? Ý muốn hỏi tại sao không làm tiêu biến chỗ gai băng kia đi? Khải Chiết đen mặt ăn ngay nói thật. Tôi dùng hết sức cũng chỉ có thể hòa tan được 1/4 của một cái gai băng. Bác sĩ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi kiểm tra cho Lục Tranh, kết luận một câu, Lục Tranh điều động lực lượng dị năng vượt sức chịu đựng của cơ thể nên bị phản phệ. Nghỉ ngơi vài ngày liền tốt. Khải Chiết tỏ vẻ đã hiểu. Sau khi bác sĩ ra ngoài, hắn vẫn nán ở lại một lúc rồi về. Khiết gia Long tộc, họ là những người rất có tiếng nói cũng đồng dạng rất mạnh. Có ai ở đế quốc mà không biết đến sức mạnh tài chính, vũ lực, quân sự, uy tín chính trị của Khiết gia. Khiết gia mạnh không địch thủ. Người đời gọi là Long tộc cũng không ngoa tí nào. Lại nói biểu tượng của Khiết gia luôn là bạch long, rồng màu trắng, cùng xích long, rồng màu đỏ, cùng mây trắng. Đế quốc này có ai dám không công nhận thực lực của Khiết gia Long tộc? Lại nói Khải Chiết hắn tự biết mình không thể giành thứ hạng nhất bởi Khiết gia quá mạnh, nhưng hắn muốn có thể đạt được hạng 2 trong cuộc thi đấu dị năng năm nay. Như vậy có khi nào Lục Tranh sẽ không nhìn hắn như nhìn một tên phế vật không? Sau khi Khải Chiết đi không lâu thì Lục Tranh cũng tỉnh lại. Cậu tức cái cơ thể này ghê gớm. Nếu không phải nó quá yếu thì cậu đâu có để cho Khải Chiết có thể toàn thây ra ngoài. Nhắm mắt lại, Lục Tranh điều động dị năng hệ mộc khắp cơ thể để chữa trị. Lục Tranh có 5 dị năng hoàn toàn khác biệt và không bổ trợ cho nhau. Một trong số đó là mộc hệ dị năng. Khi ở hình thái tang thi, Lục Tranh chỉ có thể dùng mộc hệ này để tấn công hoặc Kaiotasis thực vật tăng trưởng chứ không thể dùng để chữa trị bởi vì nó không có tác dụng với tang thi. Đối với tang thi mà nói, muốn chữa trị thương tổn chỉ có thể ra sức săn tinh hạch về hấp thụ mà thôi. Cho nên đến ngày hôm nay hắn mới có cơ hội dùng mộc hệ để chữa trị. Sau một thời gian ngắn, cơ thể hiện tại đã quay về trạng thái như lúc trước hôn mê, cũng là trạng thái tốt nhất của cơ thể này. Lục Tranh bây giờ nhắm mắt cùng điều động dị năng và tinh thần lực khắp cơ thể một lần nữa để khiến cơ thể này mạnh lên. Trong quá trình này, Lục Tranh có một thế mạnh là mộc hệ dị năng. Bởi mộc hệ dị năng đại diện cho tăng trưởng và mộc hệ cũng là dị năng bổ trợ tốt nhất cho quá trình cải tạo thân thể. Chuyện chỉ được đăng bởi trang Kenny ở S2.com và Switch. Mọi trang web khác đều là giả mạo. Vui lòng không chuyển ve hay bưng bê đi nơi khác. Vui lòng tôn trọng công sức viết chuyện của mình. Thân ái và quyết thắng. Cách chương.